Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, hy nhiên căn cứ, mặc dù nói bọn họ không gian dị năng giả không ít, có mấy cái đẳng cấp cao không gian vẫn còn lớn, trang chiếc xe hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là bọn họ cuối cùng còn muốn trang tinh thạch A, cuối cùng vẫn là đến mở đi. Ôn Minh để bộ phận binh sĩ tại phụ cận đốn cây kiến tạo nơi đóng quân. Sau đó bắt đầu an bài trên quân Sa Sơn vấn đề. Bọn họ nơi này đều là dị năng giả. Sửa một đầu giản dị đường núi hẳn không phải là vấn đề. Ôn Minh bên này hết thảy thuận lợi. Mà cùng bọn họ tách ra mấy ngày Phụng Tử Nhiên lại một lần nữa cùng hắn cha phát sinh kịch liệt. Tranh chấp, hy nhiên căn cứ là một cái cỡ nhỏ căn cứ. Vị trí của nó ở vào một chỗ tương đối bằng phẳng dốc thoải. Phía bên phải có mấy tòa hơi lùn dãy núi. Căn cứ bên trong ở giữa có nước sông lưu chuyển mà qua. Cách nội thành có không khoảng cách ngắn. Tận thế trước nó rêu rao sơn dã biệt thự. Vẫn chưa hoàn toàn làm xong thời điểm liền bị Phùng Tử Nhiên cha hắn đem còn lại toàn bộ ra mua. Sau đó xây xong trước mắt dáng vẻ. Cùng sử dụng nữ nhi của mình cùng con trai danh tự đặt tên là Hy Nhiên Căn Cứ. Phùng tường mặt ngoài là bản xứ một cái nổi danh xí nghiệp gia. Nhà từ thiện, nhưng là ai cũng không biết. Hắn lúc còn trẻ đã từng tham gia qua nổi danh hắc bang thế lực. Một đường làm được cao tầng, phạm pháp phạm huy sự tình không làm thiếu. Về sau mới chậm chậm bắt đầu tẩy trắng, dần dần thành vì trong mắt người bình thường dáng vẻ. Hắn lúc còn trẻ cùng không ít quan viên từng có cấu kết. Có ít người hiện tại cũng làm được trung ương cao tầng. Giữa bọn hắn đều có đối phương tay cầm, đều kiêng kỵ đối phó, nhưng là cho tới nay bọn họ cũng bình an vô sự. Dù sao ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Tận thế trước, hắn ngửi được không đồng dạng khí tức, phát hiện các nơi vi diệu động tĩnh, từ những quan viên kia trong miệng nghe được một số việc. Mặc dù hắn cũng có hoài nghi, nhưng là luôn luôn thích đánh cược một lần hắn vẫn là ném một cái thiên kim từ nhà đầu tư trong tay. Mua hắn tuyển thật lâu mảnh đất này quyền sử dụng. Sau đó bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để xây dựng tường vây. Rất nhiều người đều cho là hắn điên rồi. Hắn cũng không thèm để ý. Liền xem như giả hắn cũng có phương án của hắn đến lật bàn. Về sau cái kia cái gọi là tận thế tiếp hoành không xuất thế. Hắn càng tin tưởng hơn, vận dụng tất cả quan hệ, tiêu hết tất cả tích xúc, buôn lậu tới đại, lượng súng đạn cùng vật tư. Sự thật chứng minh hắn cược thắng, tận thế tới, mà hắn có được một cái cỡ nhỏ căn cứ. Nhưng là hắn đánh giá thấp tận thế tàn khốc. Cũng đánh giá thấp tận thế bên trong lòng người. Mặc dù hắn làm đại lượng chuẩn bị, trong căn cứ cũng là quân sự quản lý, còn triệu tập rất nhiều trước kia bộ hạ cũ dưới, nhưng là vẫn có người vì lợi ích phản bội hắn. Hiện tại căn cứ vật tư không nhiều lắm, mà nhân viên ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn vị trí. Muốn đem dạng này một cái căn cứ chiếm thành của mình. Trong căn cứ thực lực mạnh nhất có hai cái dị năng đoàn đội. Cũng là bởi vì giữa bọn hắn có không thể điều hòa mâu thuẫn. Làm sao cũng không nguyện ý hợp tác. Mới khiến cho hắn hơi có chút cơ hội thở dốc. Tạo thành hiện tại tạo thế chân vạc, cục diện. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhi của hắn là trong căn cứ duy nhất hệ chữa trị dị năng giả, căn cứ tinh hạch đều cần nàng tịnh hóa, tình cảnh của hắn sẽ càng hỏng bét. Nhưng là nghe nói đã có cá biệt mộc hệ cùng thủy hệ có xuất hiện chữa trị thuộc tính. Cái này đối với bọn họ tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Mà hiện tại hắn bảo Bêu Tử lại muốn để hắn hợp tác với Hoa Nam căn cứ. Hoa Nam căn cứ trưởng hiện tại là Tề Cảnh Huy, cái kia tên điên. Mặc dù hắn không có đã từng quen biết, nhưng là cũng nghe người ta nói qua. Vậy thì không phải là một cái tốt ở chung, mà lại thân phận của hắn tuy nói người biết ít, nhưng là đây chẳng qua là châm đối với người bình thường. Giống Tề Cảnh Huy người như vậy, làm sao có thể không có điểm nguồn tin tức để hắn hợp tác với Hoa Nam căn cứ? Đây không phải để hắn tự chui đầu vào lưới, hai tay dâng lên căn cứ a. Đáng tiếc Phùng Tường chưa từng có đem chuyện của hắn nói cho người nhà của hắn. Bọn họ đều cho là hắn bất quá là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay chẳng thành công thương nhân. Thôi, Phùng Tử Nhiên cũng không hiểu rõ, vì cái gì lúc trước hắn vừa về đến tràn đầy phấn khởi nói cho hắn biết cha liên quan tới hắn đối với căn cứ tương lai một chút dự định thời điểm. Cha hắn ý kiến thế mà lại lớn như vậy, nghe đều không nghe xong liền trực tiếp phản bác hắn, để hắn đừng lại quản. Nhưng là, hắn cảm thấy ý nghĩ này là trước mắt tốt nhất, không được cũng có thể hợp tác với Hoa Trung căn cứ A. Cái này chẳng lẽ không phải một cái cả hai cùng có lợi cơ hội A. Bọn họ căn cứ hiện tại vấn đề đã rất lớn, lại không giải quyết. Sớm muộn muốn phát sinh nội loạn, đến lúc đó liền có thể muộn. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều tìm đến cha hắn, muốn thuyết phục hắn, nhưng là cho tới nay không thành công qua. Ngày hôm nay Phùng Tử Nhiên lần nữa cùng hắn cha tranh chấp. Được rồi, căn cứ sự tình không cần ngươi quan tâm, ta tâm lý nắm chắc, bọn họ lật không nổi cái gì bọt nước. Ngươi không có việc gì luyện tập dị năng, hoặc là ra ngoài đánh một chút zombie biến dị thú. Không muốn cả ngày nghĩ đông nghĩ tây nghĩ chút đồ vô dụng. Bất quá ra ngoài thời điểm nhớ kỹ mang Tề Đông Tây cùng đội viên. Cẩn thận một chút, đừng như lần trước đồng dạng tiến nhẹ động. Phùng Tường khoát khoát tay, ra hiệu Phùng Tử Nhiên ra ngoài. Thế nhưng là cha nói im miệng, Phùng Tường một cái tát chụp ở trên bàn làm việc, phanh phát ra tiếng vang to lớn. Không có gì có thể là, cha ngươi ta còn chưa có chết, ngươi liền đối với căn cứ khoa tay múa chân rồi, liền nghĩ đoạt quyền rồi. Nghe được Phùng Tường chất vấn, Phùng Tử Nhiên chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới mình kính trọng nhất phụ thân dĩ nhiên sẽ nói như vậy hắn. Hắn chỉ là nhìn hắn mỗi ngày khổ cực như vậy mệt nhọc muốn giúp hắn chia sẻ một chút thôi. Thế mà cho là hắn muốn đoạt quyền. Nhìn thấy con trai bị thương ánh mắt, Phùng Tường cũng hối hận rồi. Đây chỉ là hắn nhất thời nói nhảm mà thôi. Hắn đương nhiên biết con trai của đạo là muốn giúp hắn chia sẻ một chút. Nhưng là hắn rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ý nghĩ quá mức ngây thơ. Có một số việc nào có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phùng Tường xê dịch miệng môi dưới. Cuối cùng cũng không nói ra nói xin lỗi. Chỉ là để Phùng Tử Nhiên ra ngoài. Nhìn xem con trai giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Phùng Tường lắc đầu, thở dài, hiện tại căn cứ sự tình đã càng ngày càng khó giải quyết. Ngọn lửa đoàn cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thế mà đưa ra muốn cưới nữ nhi của hắn. Thật cho là hắn không biết hắn giáp tâm làm gì à. Còn có kia cái gì bạo long đoàn mập mạp chết bầm. Thế mà đào đi rồi hắn nhiều người như vậy, xem ra. Hắn đến nhanh một chút hành động, bằng không thì sẽ càng ngày càng phiền phức a. Xông ra văn phòng Phùng Tử Nhiên tại hành lang chỗ gặp hắn Long Phượng thai tỷ tỷ Phùng Tử Hy. Nhìn thấy đệ đệ phiếm hồng con mắt, nhớ tới mấy ngày nay lão nghe thấy cha phòng họp tranh chấp âm thanh. Nàng nghĩ có thể là cha nói cái gì không dễ nghe lời nói đi. Phùng Tử Hy không hỏi hắn làm sao vậy, mà lại ôn nhu đối với hắn. Tiếu Tiếu, Nhiên Nhiên, ta hôm qua phát hiện một cái tốt, ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Phùng Tử Nhiên nghiêng đầu dụi mắt một cái, bất mãn nói, nói đừng gọi ta Nhiên Nhiên, ta lại không là tiểu hài tử. Lại nói, ngươi mới tập thể mấy phút, vâng vâng vâng, không gọi Nhiên Nhiên, cái kia Tử Nhiên đại soái ca, có cho hay không ta mặt mũi này đâu. Phùng Tử Nhiên nhẹ hừ một tiếng, nhìn ngươi như thế thành tâm phần bên trên, đi thôi, bên này nhỏ căn cứ cuồn cuộn sóng ngầm. Cách cách bọn họ không xa Hoa Trung căn cứ cũng không bình tĩnh. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.